Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3879, Thần điện Sa Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tiên thở dài, nói với Dương Bách Xuyên, Vân đệ đệ hào phóng, tỷ tỷ không sánh bằng thế này nhé. Có 3 viên tiên linh thạch, ta, đệ và Tiểu Phượng Hoàng mỗi người 1 viên, như vậy mới công bằng. Không cần đâu, tỷ cứ cầm hết đi, nó không có tác dụng lớn với ta. San Hồng thì lực lượng toàn thân thuộc hệ hỏa, xung khắc với tiên linh thạch hệ thủy. Tỷ tỷ cần tiên linh thạch để khôi phục tu vị, trở lại tiên giới, chúng ta không vội. Dương Bách Xuyên còn muốn nói tiếp, nhưng bị Phong Tiên ngắt lời, không cho hẳn giải thích. Nếu đệ còn nhận người tỷ tỷ này thì cứ làm theo lời ta đi. Giọng điệu kiên quyết, nàng ta vừa nói xong, 2 viên tiên linh thạch bay vèo vẽ phía Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn ra từng câu từng chữ của Phong Tiên rất chân thành, hẳn không nhường qua nhường lại nữa mà mỉm cười nhận lấy. Chút khoảng cách nảy sinh giữa hai người cũng tan biến theo nụ cười này. Không ai nhắc đến chuyện này nữa. 2 viên tiên linh thạch, quả thật Tiểu Phượng Hoàng không dùng được nên Dương Bách Xuyên ném 1 viên cho con trồn. Dù sao con trồn cũng là công thần lần này, có tư cách sử dụng tiên linh thạch hệ thủy. Bất kể là người hay yêu đều cần lực lượng thiên địa để nâng cao tụ vi. Sau đó, 2 lớn 1 nhỏ dẫn theo con trồn cùng nhau bước vào cánh cửa sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Cánh cửa này không phải là cửa lớn lúc vào, nó xuất hiện ở ngay phía trước đại điện. Theo lời Phong Tiên thì đây là cánh cửa dẫn tới đại điện hộ pháp tiếp theo. Hộ pháp thứ 2 là Sa Thi Thần Thanh Xà, tuy là một cái tên nhưng sư phụ nói đó là một cặp thanh xà chống mái. Trong truyền thuyết, cặp thanh xà này là đồ trang sức đeo trên tai cửu vĩ thiên đế, vô cùng thần bí. Đương nhiên sau khi vào cánh cửa tiếp theo sẽ là nơi nào, có thanh xà thật không? Tất cả vẫn là ẩn số. Còn nữa, Sa Thi Thần được lưu truyền đến nay không phải thần chính cống, mà chỉ là hậu duệ giống hậu duệ thủy thần mà thôi, không mạnh như tưởng tượng. Ánh sáng lấp lóe vô cùng chói mắt, không thể mở mắt ra được, nhưng thoạt nhìn cánh cửa này chính là đại trận truyền tống. Mấy phút sau ánh sáng biến mất, khi mở mắt ra, 3 người đã xuất hiện trong một ảo cảnh khác. Nơi này không có đại điện, bọn họ xuất hiện trong một thế giới tối tăm. Trời đất mịt mùng, không phân biệt ngày đêm. Có những cây khô và các gò đất, to nhỏ đều có. Cảm giác đầu tiên của Dương Bách Xuyên là bọn họ đã đến bãi Tha Ma. Lúc này, giọng nói của Phong Tiên vang lên. Nơi này là thần điện Sa Thi. Dương Bách Xuyên nhìn sang phía Phong Tiên, thấy trước mặt đối phương có một tấm bia đá. Trên đó có phủ văn của yêu tộc, chắc là 4 chữ yêu tộc. Thần điện Sa Thi, trong lời nói của nàng ta, nói cách khác. Đây là nơi trú ngụ của hậu duệ song xà chống mái. Cửu Nhi tỷ tỷ, nơi này tên là thần điện Sa Thi ư? Sao trông giống thế giới bãi Tha Ma thế? Dương Bách Xuyên hỏi Phong Tiên. Mỗi thần điện ở đây đều có lực lượng pháp tắc, những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là hiện tượng bên ngoài, giống như thế giới tịnh thủy mà hậu duệ thủy thần lúc trước thi triển ra, chỉ có phá hủy lực lượng pháp tắc ở đây mới lộ ra đại điện chân chính. Phong Tiên giải thích. Dương Bách Xuyên gật đầu. Nghĩa là hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong đại điện, thần điện Sa Thi. Nếu đúng là vậy thì chúng ta cần tìm ra Sa Thi thần tức thanh xà chống mái rồi đánh bại chúng giống như hậu duệ thủy thần, sau đó lấy thần châu của Sa Thi thần là được. Phong Tiên gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, lúc trước khi chúng ta tiến vào, hậu duệ thủy thần từng nói là cửu vĩ yêu đế cố ý bố trí, cần phải thu thập đủ 3 viên thần châu mới có thể mở ra điện thiên hồ. Người hữu duyên trong số chúng ta sẽ tiến vào điện thiên hồ, nhận được đồ vật trong điện thiên hồ. Bây giờ xem ra chúng ta có thể đến đây, cửu vị yêu đế đã biết trước tất thảy, không hồ là đại năng cấp bậc yêu đế, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu chúng ta không vào thì còn dễ nói, nhưng sau khi vào rồi, muốn dừng cũng không dừng được. Nghe Phong Tiên nói xong, Dương Bách Xuyên bất giác gật đầu, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nặng nề. Cách chương.